Chương 1051, hai nhỏ. Đầy trời thải hà, nâng liền muốn xuống núi mặt trời đỏ, hình như không muốn để cho nó chìm xuống. Tháng 4 đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn về nơi xa tộc nhân hận thấu mắt mù nữ hải, toàn thân áo trắng nàng tựa hồ cu nở dê nhiễm lên thải hà quan mang, nhìn qua chính là một đường xinh đẹp đồng thời nhiệt liệt phong cảnh thế nhưng là hắn không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tư, địch nhân cho dù tốt cũng là địch nhân, nhất là cái này đối trời bức tộc mà nói, mang ý nghĩa thai hòa người. Không mù thời điểm, bọn họ không động được nàng. Mù Thắng 4 cầm cửa sổ lăng tay tại nắm chặt, hắn nguyên lai tưởng rằng có thể động, lại không nghĩ rằng mù Lư Duyệt, lục cảm càng nhạy cảm. Lời nói được dễ nghe đi nữa, cũng chỉ là lời nói, hắn rất rõ ràng, dù là thần trí của nàng thật tốt, cu nở dê tuyệt không có khả năng phối hợp bọn họ, đem người thần bí vẽ ra tới. Muốn bọn họ rút đi hoàn toàn không có khả năng. Không có biến dị thiên mẫu, trời bức tộc xuống dốc, ai cũng ngăn không được. Bọn họ không cách nào có thế nghĩ, duy nhất có thể làm, chỉ có thể là cùng người này chết hao tổn, đem người thần bí theo nàng nơi đó móc ra, dù là thiên mẫu hết thảy đều bị người luyện hóa, cũng phải đem người kia, một lần nữa đút cho mới thiên mẫu ăn. Đó là bọn họ bồi dưỡng biến dị thiên mẫu tốt nhất đường tắt. Sư tỷ, lỗ thai của bọn hắn bên trong có đồ vật. Thân là từ hàng trai trai chu, Phật Nguyệt đối với mấy cái này tới quay rối trời bức tu sĩ, chú ý càng nhiều, rất nhanh liền phát hiện, định chủ mấy cái trời bức tu sĩ trong lỗ thai cất giấu đặc thù đưa tin pháp khí. Cha Phật Ngô lời nói vừa vặn mới rơi xuống, phường thị trên không liền hiện lên một đường ba quang, bần ni Phật Ngô, còn xin các vị đạo hữu phối hợp một hai, nàng mang theo linh lực thanh âm, vang liền toàn bộ phường thị, từ giờ trở đi, xin mọi người đều không cần loạn động, thuận tiện chú ý bên người đạo hữu. Trời bức tu sĩ trong lỗ thai, có giấu một quả trống nhỏ dạng đưa tin pháp khí, ta xin mọi người hỗ trợ, đừng để bọn họ hủy vật kia. Cái gì Thắng 4 nắm chắc tay tim đau xót, đây là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn ha ha ha. Đạo hữu hiện tại mới nói câu nói này, đã muộn đi. Ân Diệp thanh âm, đột nhiên không biết từ đâu mà đến, ngay sau đó không gió phường thị, nổi lên để người không tưởng tượng nổi gió lốc. Lư Duyệt, ngươi nói lời bịa đặt bản sự. Tựa hồ càng ngày càng cao ác tuyệt phụ thanh âm, cu nở dê trong gió xuất hiện, đồng thời, vài luồng sương mù màu đen, theo gió thổi đến đâu đâu cũng có, nhiều năm không gặp, ngươi hôm nay. Thế nhưng là cho ta một cái kinh hỉ lớn a, nói là kinh hỉ, thế nhưng là thanh âm kia bên trong oán độc, ai cũng có thế nghe được. Tuyệt phụ, đến ta từ hàng trai là nghĩ bồi nguyên thú sao Phật Ngô các loại không lo được lại cha trời bức tu sĩ, đem định trụ mấy người đập dẹp về sau. Tùy theo người phía dưới, mỗi chống đỡ linh khí vòng bảo hộ cùng tìm kiếm tránh né địa phương, có bản lĩnh, liền lộ cái mặt, giấu đầu lộ đuôi tính bản lãnh gì gió theo bốn phương tám hướng đến, lại theo bốn phương tám hướng đi, bắt không được ngọn nguồn, liền không tìm được tuyệt phụ. Ha ha ha, Ân Diệp cười to, đây chính là cùng ngươi đồ đệ học, muốn trách, tìm ngươi đồ đệ đi. Là muốn cho sư phụ ta làm đồ tôn sao? Lư Duyệt quang chi vòng đã quay đầu, tại thân thể bên ngoài biến thành buồn bực nhỏ tường. Làm quang minh pháp bảo, nếu như tuyệt phụ thực có can đảm đến nàng trước mặt, quang minh pháp bảo sẽ tự nhiên mà nhưng rào sát, bất quá, ta cũng không có các ngươi không biết xấu hổ như vậy đồ đệ. Xú nha đầu, một mép lại lưu loát lại như thế nào con mắt của ngươi đâu? Tuyệt phụ thanh âm, hình như liền nổ ở bên thai của nàng. Lư Duyệt áo choàng bị thổi làm bay phất phới, mù nha như thế nào không yên lòng, vì lẽ đó tới xem một chút tuyệt phụ, hắn nguyên bản có năm thành không yên lòng. Bây giờ nghe nàng như vậy hời hợt, không khỏi lại thăng hai thành. Ô ô thổi tới trong gió, mang theo tơ vội vàng sao động. Ha Lư Duyệt đột nhiên buồn cười, vốn dĩ thật không yên lòng. Thật đoán thời điểm, tâm tình của nàng lập tức tốt đẹp, vậy ngươi liền dùng sức ngó ngó, nhìn ta đến cùng có thế thật không có thế tốt. Đương nhiên có thế tốt trong trẻo đồng âm, theo truyền tống trận phương hướng truyền đến, phao phao như cái tiểu pháo đạn, từ phương xa kích xạ mà đến, tuyệt phụ. Còn có cái kia trùng, khi dễ nhìn không thấy người, các ngươi cũng không cảm thấy ngại, có bản lĩnh hướng tiểu ra tới. Phao phao Lư Duyệt mừng rỡ, bất chấp những thứ khác, bận điệu hướng về phía thanh âm tới phương hướng nên đón. Phao phao hưu nghiêng trong đất, đột nhiên phóng tới một viên màu đỏ thấm liền muốn nổ tiên lôi. Đã sớm chú ý đến nàng Phật Ngô cùng tám lai đồng thời xuất thủ, một cái chặn đường, một cái mất dấu đồ vật người. Suy muốn nổ tiên lôi, bị Phật Ngô dùng đại pháp lực, cưỡng ép ổn dưới. Phao phao, làm cái gì liền muốn nghênh đến phao phao Lư Duyệt, cảm giác nhà nàng lửa nhỏ ngâm sông qua đầu, bận điệu hô. ta không tha cho những tên khốn kiếp kia. Phao Phao nhảy chân muốn đuổi theo, thế nhưng là lại không nỡ cặp kia hướng hắn rỗi tới hai tay, cuối cùng là phản ném đến trong ngực nàng, mang theo tiếng khóc, thối Lư Duyệt, ngươi lại làm ta sợ. Ôm lấy mềm mềm tiểu gia hỏa, Lư Duyệt lòng chua xót chua lại trướng trướng, không thể thấy vật ánh mắt, thủy quang chợt hiện, thật xin lỗi, ta cam đoan về sau lại không dọa ngươi. Nàng thật không có nghĩ tới dọa hắn, nơi này không chỉ có Phật Ngô Phật Nguyệt Tại, còn có tám lai đâu, làm tiên minh trưởng lão, dù là đạo đức cá nhân lại hỏng, hắn cu nở dê không có khả năng trơ mắt nhìn vực ngoại sảm phong cùng trời bức hại nàng. Mỗi lần nói chuyện cũng không tính là số. Phao Phao nháy mắt, cố gắng nhận nước mắt, thế nhưng là như thế nào cu nở dê nhận không đi xuống, không có cách nào chỉ có thể đem cái đầu nhỏ chôn đến nàng cần cổ, tận lực không cho người khác nhìn thấy hắn mất kim hạt đậu, tận lực đem kim hạt đậu rớt xuống nàng trong quần áo, để nàng đau lòng đau lòng. Trở về lâu như vậy, đều không đi nhìn ta, thời điểm ra đi, cũng không nhìn ta hắn khóc hướng nàng lên án, hỏng Lư Duyệt, ô ô, liền khi dễ ta. Đánh ta cho ngươi đánh cần cổ trượt xuống một khỏa lại một khỏa vật nhỏ, Lư Duyệt là thật đau lòng hỏng, Phao Phao, ngươi ngoan, ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Nha nàng tiểu gia hỏa là cái sĩ diện, hống thời điểm, nàng vụng trộm đánh mấy cái kết giới, không lừa ngươi, ta thể Phao Phao hút lấy cái mũi, vội vàng dùng tay nhỏ đè lại miệng của nàng, tổ tông, câm miệng đi ta muốn ngươi phát ra cái gì thể thể thứ này, thật không thể loạn phát, tiểu gia hỏa hoài nghi. Lư Duyệt ánh mắt lại mù, là bởi vì đoạn thời gian kia, lửa gạt trời bức lúc, nàng đem thể làm uống nước, chọc giận Lao Thiên ra. Lư Duyệt ôm đã từng luôn luôn mang theo trên người Phao Phao, chân thực đỏ mắt. Nàng làm sao có thể không muốn hắn thế nhưng là Vân Mộng Sơn lớn như vậy, hắn chân nhỏ mới muốn lượng được không sai biệt lắm, nộ nhỡ gặp mặt, bọn họ đều khống chế không nổi. Về sau muốn lại đi làm sao bây giờ chín thiên khuyết là nàng cố gắng nhét cho Phao Phao. Vốn là nàng liền có lỗi với hắn. Ta đều không khóc, ngươi khóc, nhiều mất mặt ta Phao Phao dùng mập mạp tay nhỏ, cho nàng xóa không khống chế lại đến rơi xuống nước mắt. Cái gì khóc ta đây là cao hứng. Lư Duyệt đem mặt chôn đến tiểu gia hỏa trước ngực lau lau, lòng tràn đầy vui vẻ. Phao Phao, ta có thể nghĩ ngươi. Mới là lạ Phao Phao muốn nói, ngươi muốn ta, như thế nào đều không đi thấy ta thế nhưng là thấy được nàng lần nữa không có hình ảnh ánh mắt. Thấy được nàng khỏe miệng nâng lên nụ cười, cuối cùng là đem khuôn mặt nhỏ áp vào trên mặt nàng. Ta cũng muốn ngươi, lần này đến từ hàng trai, ta liền không đi. Lư Duyệt ôm tiểu gia hỏa, từ hàng trai rất xinh đẹp, cửu mệnh tới rồi sao các ngươi có thể cùng nhau chơi đùa. Để cửu mệnh làm một người khách nhân xuất hiện tại từ hàng trai, ai cũng sẽ không nói cái gì. Nàng không nỡ Phao Phao, đương nhiên không nỡ hắn trở về, thế nhưng là nàng muốn biết trải qua. Muốn theo kế hoạch hồi phục thân thể, bồi tiểu gia hỏa thời gian, khả năng ít càng thêm ít. Vì lẽ đó, cửu mệnh nhất định phải tới. Tới. Phao Phao bận bịu tìm bằng hữu, lúc này mới phát hiện, vốn dĩ bọn họ tại trong kết giới, Tây Môn Tiền Bối cũng tới. Úc Phường Thị hiện tại có nhiều việc, Tây Môn Tiền Bối khẳng định cũng phải giúp bận bịu. Lư Duyệt lục lọi, chạm đến hắn chân nhỏ, khoảng thời gian này, ngươi vất vả, quay đầu ta giúp ngươi ấn ấn có được hay không? Tuy rằng đã vật đuổi sao rời, có thế nàng chính là muốn giúp hắn ấn ấn bản chân nho. Tốt Phao Phao đồng âm mềm mềm, ban đầu một đoạn thời gian, ta hai cái chân có thế đau, chính là về sau cu nở dê đau. Hắn cũng không muốn nói, đi đã quen về sau liền hết đau, tiểu gia hỏa minh bạch, một khi đã nói như vậy, về sau, chín thiên khuyết lại vòng nụ y, còn là hắn một người mệt mỏi. Lư Duyệt, về sau. Ngươi theo giúp ta cùng đi có được hay không tốt Lư Duyệt một lời đáp ứng, phải là con mắt của ta đến lúc đó còn không có hồi phục, ngươi liền lôi kéo ta, chúng ta chậm rãi đi. Hai người ở trong kết giới chậm rãi ra trường, bên ngoài, có Tây Môn vận cái này tiền nhiệm từ hàng trai trai Chu gia nhập, Ân Diệp cùng Tuyệt Phụ cuối cùng là bại lộ, hai người toàn lực giết sau khi rời khỏi đây, còn bị đuổi hơn ngàn bên trong. Tháng 4 từ đầu đến cuối đứng tại phía trước cửa sổ không nhúc nhích. Hắn biết trưởng lão mượn vực ngoại sàm phong Tuyệt Phụ đại nhân, đem tộc nhân nguy cơ đều hóa giải, hiện tại hắn duy nhất phải chú ý chính là hỏa tinh linh Phao Phao cùng cửu mệnh. Âm tôn lúc trước hy vọng bọn họ giúp hắn giết cửu mệnh, vật nhỏ này, cùng hỏa tinh linh Phao Phao quan hệ, nghe nói cu nở dê phi thường tốt. Lại thêm, hắn là Tây Môn vận thần, nếu như giết, chí ít có thể để cho một ít người đau thấu tim gan. Tháng 4 ánh mắt, quăng tại trên đường dài kia một đoàn ướt sũng trên mặt đất, kia là trời bức tộc nhân máu, tại phát hiện tình huống không thể khống thời điểm, Phật Ngâu người thứ nhất giết chính là bọn họ. Thu này hắn báo không được, thế nhưng là giết cửu mệnh, nên ánh mắt của hắn đột nhiên cùng cửu mệnh tới cái mắt đối mắt. Đứng tại kết giới trước cửu mệnh, so với ban đầu ở ba môn bãi dáng vẻ gầy yếu, đương nhiên được không ít, phao phao không ủy khuất qua chính mình, đương nhiên QNZ sẽ không ủy khuất tiểu đồng bọn. Cửu mệnh một đôi nho đen giống mắt to, nhìn qua, tựa hồ còn mang theo tính trẻ con, vô hại rất, thằng bốn vừa muốn buông xuống một điểm tim, đi một vòng đầu thời điểm, chỉ thấy hắn hướng hắn tuét ra miệng, hình như đang cười nói cái gì. A-di-đà Phật vị đạo hữu này, phiền toái phối hợp điều tra. Phật Nguyệt đột nhiên đứng ở hắn phía trước cửa sổ, tháng 4 cảm thấy một trận, cố nén xem cửu mệnh xúc động, chắp tay gật đầu, có thể. Làm tu sĩ nhân tộc, tại từ hàng trai cha tìm trời bước thời điểm, đương nhiên là phối hợp. Tình huống như vậy, trước mặt hắn nhìn không ít, lại không nghĩ rằng, vẫn đứng tại phía trước cửa sổ không như thế nào động hắn, cũng sẽ là các nàng thẩm tra đối tượng. Tại hạ luôn luôn tại nơi này, sát vách cùng đối diện mấy vị đạo hữu, nghĩ đến có thể vì ta làm chứng. Này một mảnh, xem náo nhiệt dĩ nhiên không phải hắn một cái, tháng 4 cố gắng ổn định tâm thần, đưa tay phải ra đến, tiền bối thỉnh nghiệm. Phật Nguyệt ánh mắt lấp lóe, cửu mệnh nói, người này nhìn thấy trời bức tu sĩ lưu lại máu bãi, hình như rất đau lòng, mà ánh mắt nhìn hắn, dù mịt mờ, lại tựa hồ như rất có ác ý nàng đầu ngón tay đá ra một đường toàn bộ từ linh quang tạo thành tiểu đao, bất quá không phải vạch tại hắn rôi ra trên tay, mà là vẽ lên tay trái. Một đầu màu đo nhỏ tuyến, rất nhanh liền tại tay trái của hắn cóng lên xuất hiện. Tháng 4 trên mặt biểu lộ không thay đổi, kỳ thật đã kiệt lực đang nghĩ, chính mình tại cửu mệnh nơi đó, khả năng xuất hiện cái nào sơ hở, tiền bối hắn chắp tay, mấy cái kia trời bước rất hút, xin hỏi các ngươi bán không hỏi ra câu nói này lúc, hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng, kia cũng là đồ tốt, tuy rằng bị Phật Ngô Đại Sư đánh gãy, thế nhưng là ta là luyện khí sư, có lẽ còn có thể sử dụng. Úc nguyên lai là đau lòng bị sư tỷ đánh gãy trời bức giác hút ra Phật Nguyệt nụ cười trên mặt chân thành rất nhiều, ngươi nói chế, vật kia đã bị người bao hết. Gần đây tiên giới, không thiếu trời bức giác hút, bất quá vật kia, Phật Ngô sư tỷ lại luôn luôn tại thu thập. A thắng 4 tựa hồ thật đáng tiếc, là tiểu tử đường đột. Hắn đã bị vị này trai chu, tới lui lui dùng thần thức quét 3 lần, thật là có thể. Ngươi ở bên này, nhưng nhìn đến những người khác có cái gì không đúng không có. Tháng 4 lắc đầu, khả năng ta cách quá xa đi, cũng có thể là ta phát hiện không đúng thời điểm, luôn luôn lái gian phòng cấm chế, không phát hiện cái gì không đúng. Phật Nguyệt gật gật đầu, đa tạ phối hợp. Thân hình của nàng lóe lên, liền xuất hiện tại đường phố đối mặt. Cho tới bây giờ còn ẩn tại nhân tộc trời bức tu sĩ, không đơn giản như vậy, tuy rằng nàng đã không thế nào hoài nghi hắn, thế nhưng là nên tra, vẫn là phải tra rõ ràng. Tháng 4 lại nhìn cựu mệnh thời điểm. Tiểu gia hỏa nho đen đồng dạng ánh mắt cong cong, vẫn là hướng hắn cười. Cô thắng 4 nhẹ nuốt nước miếng một cái, ôn tồn lễ độ trở về hắn một cái cười. Nguyên lai tưởng rằng chính là con mèo con ngãi con, không nghĩ tới, lại là cái lũ sói con của con. Trong lòng của hắn, dâng lên 12 vạn phần tỉnh táo, khuyên bảo chính mình tuyệt không thể giống vẫn tại lưu duyệt trong tay mấy vị kia trưởng lão đồng dạng, sóng to gió lớn xông qua, lại tại con lệch nhỏ bên trong lật ra thuyền. Nay cửu mệnh, tuyệt không phải hắn ban đầu nghĩ đơn giản như vậy. Chất phác vô tội biểu tượng phía dưới, che giấu lại là so với người bên ngoài càng thông minh đầu. Các ngươi có thế ra tới. Kết giới phá vỡ thời điểm, tựa tại phía trên cửu mệnh lập tức chi giác, nháy mắt hất ra bên ngoài hết thảy, Lư Duyệt tỷ tỷ, ta là cửu mệnh. Hắn hướng nàng vươn tay, mẹ ta kể, từ giờ trở đi, ta cùng các ngươi hôn. Lư Duyệt nắm tay nhỏ bé của hắn. Cảm thấy so với trước kia có thịt chút, trong lòng hài lòng, vận di để ngươi cho ta viết trải qua a viết trải qua cửu mệnh lập tức khổ mặt, ta do ta viết chữ có thế xấu, bất quá, ta có thể mài mực, cũng có thể cùng phao phao cùng một chỗ, giúp ngươi niệm kinh ngôn ngữ. Không được phao phao ở bên cạnh chứng trạc đàng hoàng, hắn sớm làm hắn tiểu sư phụ, trước kia gấp rút lên đường không điều kiện, hiện tại hắn thật muốn sư a lại hắn, chính là bởi vì chữ của ngươi xấu, mới càng phải viết. Lư Duyệt đúng không, cửu mệnh muốn nói, dùng thần thức tại ngọc giản bên trên khắc chữ, lại nhanh lại đẹp mắt, không cần viết, thế nhưng là đối mặt mù ân nhân cứu mạng, lại biết nàng còn mỗi ngày viết vãng sinh kinh, đến cùng truyền điều, vậy được rồi Lư Duyệt tỷ tỷ, ta thật. tốt luyện chữ, sau đó giúp ngươi cùng một chỗ viết vãng sinh kinh.